Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một chút cũng không còn đau. Cô không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ bình tĩnh ném tờ báo vào thùng rác, mang cải tiến ngâm vào chỗ nước, cẩn thận rửa sạch. Lần sau, tiếp tục đem rửa sạch thêm lần nữa, sau đó cắt chúng ra, bỏ dầu vào chảo, cuối cùng bỏ cải vào xào. Cải thìa trong veo, dần dần tỏa sang mùi thơm khiến Tiền Phong vừa đi làm về, đôi mắt hoa đào sáng rực nhìn vào bếp, nước miếng đều muốn chảy ra ngoài. Ôm bàn chải ngồi trước cửa nhà bếp chờ đến giờ cơm. Tiền Phong chống cằm, nghĩ bóng lưng Tô Mộc Vũ, đột nhiên cảm thấy như thế này mãi cũng tốt. Hắn vừa muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên liếc vào thùng rác, giật mình nói: "Dì Lưu, sao dì dọn nhà không đổ rác?" Dì Lưu chính là bảo mẫu Tiền Phong mời về. Bà bật người cầm khăn chạy đến nói: "Thiếu gia, tôi thật vừa mới dọn thùng rác, bên trong chỉ có một chút rác mới bỏ vào thôi." Dì Lưu là người dưới quê, không biết lời nói của hắn có chút kỳ quặc, chỉ thuần phát giải thích. Tiền Phong cau mày nói: "Dì mau đổ chúng đi cho tôi." "Mà thôi, để tôi." Đã xong, hắn tự mình mang thùng rác đi ra ngoài. Dì Lưu không hiểu lắm, người luôn cười hì bình tĩnh, gần gũi như Tiền thiếu gia, thế nào đột nhiên lại phát cáu, vội giành lấy thùng rác nói: "Thiếu gia, cậu ngồi đi, để tôi đi đổ là được." Tô Mộc Vũ đổ cải thìa vào đĩa, mỉm cười bình tĩnh nói: "Em cũng thấy rồi, không sao cả, em không quan tâm." Trong nháy mắt cô xoay người, đôi mắt Tiền Phong nhẹ nhàng lóe lên, vươn tay bảo Dì Lưu ra ngoài. Hắn tiến lên nâng mặt Tô Mộc Vũ, ngón tay nhẹ lau mặt cô, môi khép mở vài cái, cuối cùng hắn chỉ nói được ba chữ: "Em thật ngốc." "Em có biết không, trên mặt em đều là nước mắt." Đêm tháng 6 bình thản như vậy, ngoài thêm ếch nhái đuôi nhau cất gọi, trời cũng dần nóng lên, nhiều người không muốn ra đường. Tô Mộc Vũ ngồi bên cửa sổ xuất thần, cũng không có suy nghĩ gì, chỉ là ngơ ngác xuất thần như vậy mà thôi. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, cảm thụ từng đợt tim đập trong lòng bàn tay. Đột nhiên lòng bàn tay cảm nhận được một lực đạp rất mạnh, cô ngây ngẩn cả người, nhìn thấy bụng của mình động đậy. Tô Mộc Vũ dường như có thể nghe thấy thanh âm đá của con. Thanh âm này dễ nghe như vậy, động lòng người như vậy. Tô Mộc Vũ dùng sức che miệng lại, nước mắt kìm lòng không được chảy ra. Đây là lần đầu đứa nhỏ đạp cô. "Con ngoan, mẹ ở đây, mẹ nghe thấy, con đang chào mẹ đúng không? Mẹ nghe thấy, mẹ cảm nhận được, cảm ơn con ngoan." Tô Mộc Vũ cúi người ôm lấy bụng của mình, giống như nâng niu chân bảo, thân ảnh kia phong phanh như vậy lại xúc động lòng người. Bà dưới cửa sổ một chiếc xe màu đen đang đậu. "Cần phải đi rồi." Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Không ai đáp lại. Cho đến lần thứ ba, một bàn tay nhẹ vung lên, chiếc xe kia từ từ lái đi, giống như chưa từng xuất hiện ở đây. Từng ngày trôi qua, như nước chảy, đứa nhỏ cũng từng ngày lớn lên trong bụng. Tô Mộc Vũ cảm thấy 8 tháng đến chỉ trong nháy mắt. 8 tháng bình thường chỉ tượng trưng cho một phần trong năm, nhưng 8 tháng đột nhiên biến thành cột mốc của một sự kiện đặc biệt. Lễ kết hôn của hắn. Tô Mộc Vũ ngẩng lên, đầu chớp chớp. Thật ra cô chỉ cần một lời giải thích, thế nhưng một lời giải thích cũng không có. Điều đó có nghĩa là mày không hề quan trọng đối với hắn, dù chỉ là một chút. Ngày kết hôn của Phong Kính náo nhiệt đến cực điểm, cơ hồ là toàn bộ giới truyền thông đều cưới hết phóng viên của mình đi. Hôn lễ này nhất định phải thu được hết tin tức đầy đủ nhất. Tiền Phong vốn không muốn đi, đã phải nhìn thấy cảnh mình không thích. Thế nhưng Tiền lão gia đã sẵn, hắn nhất định phải tham dự. Chuyện này liên hệ rất nhiều đến vấn đề của hai nhà Phong Tiền. Nếu hắn không đi, nhất định sẽ khiến cho mọi người đoán mò. Tiền Phong thở hồng hộc, rất không cam lòng đáp ứng. Lúc ra cửa Tiền Phong không nói rõ, nhưng hắn biết Tô Mộc Vũ không phải là không biết hôm nay là ngày gì. Tiền Phong nhẹ xoa đầu khẽ nói: "Tiểu Vũ, anh ra ngoài một chút, lát nữa anh về, chúng ta cùng nhau ăn cơm." Tô Mộc Vũ mang thai 7 tháng, tập tễnh, tiễn Tiền Phong đến trước cửa, mỉm cười gật đầu. Nụ cười hoàn mỹ làm cho người ta nhìn không ra có gì khác thường. Tiền Phong mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng cháy. Hắn không thể theo trái ai đó, cả bản hắn cũng không mang, kéo kéo cổ áo mang theo phẫn nộ dẫm chân ra. "Mẹ nó, muốn lão tử tham gia phải không? Sẽ lão tử đáp lại các người như thế nào?" Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng phẫn nộ của Tiền Phong rời đi. Cô biết hắn đang muốn bênh vực kẻ yếu là cô. Cô cảm ơn hắn, chỉ là không cần phải như vậy. "Đúng vậy, không cần phải như vậy, cô không cần." Tô Mộc Vũ vỗ về bụng to, từng bước một trở về mỉm cười, cô sẽ không quan tâm. Ngay khoảnh khắc đóng cửa, một bàn tay ngăn cánh cửa khép lại. Tô Mộc Vũ cả kinh, nhìn thấy tay kia dần dần tách cửa ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp. "Phong Nghi." Tô Mộc Vũ theo bản năng muốn lập tức đóng cửa lại, nhưng Phong Nghi nhanh hơn một bước, mạnh mẽ đẩy cửa ra. Quang Minh chính đại đứng đó, hai tay ôm ngực, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt dài di chuyển từ mẹ híp lại. Tô Mộc Vũ lùi ra sau từng bước muốn né tránh hắn. Người đàn ông này rất đáng sợ, tuy rằng khuôn mặt luôn tươi cười nhưng đôi mắt lại âm trầm như loài rắn độc. Căn bản là không hề coi trọng tính mạng con người khiến cô sợ hãi. "Anh muốn gì?" sao mặt Tô Mộc Vũ trắng bệch, trao đổi nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để đuổi hắn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net